Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, trang 560. Ở Tiểu Hướng vừa mới lấy hắc nón cói cửa hàng ngoại. Một người dầu đít ở trên trời ngầm tìm đại khái 10 tới phút. Cuối cùng ngẩng đầu lên thời điểm, đầy mặt mồ hôi lạnh, má ơi, này tuyệt đối là nháo quỷ đi. Nàng tự mình lẩm bẩm. Cái này địa phương không thể ở lâu a. Thấy thế nào như vậy dọa người a. Chương 314 Tiểu Nhi đêm kia nhớ Hoắc Trang ở bên này thế lực cũng đúng là không ít. Hoặc là nói, Hoắc Trang cũng gần chỉ là một cái đại từ mà thôi, nó bao dung phạm vi thập phần quảng. Rốt cuộc thứ này là từ tầng chót nhất chỗ sâu trong mọc ra từ, cho nên nó so hoa thuyền muốn càng thêm khổng lồ. Càng thêm hắc ám, cũng càng thêm ẩn nấp. Tiểu Hướng đi theo nam nhân kia phía sau dạo qua một vòng. Hắn hoàn toàn là dùng lưu bà ngoại tiến đại quan viên tâm thái tới xem, người nam nhân này. Hoàn toàn không phát hiện Tiểu Hướng có cái gì không thích hợp địa phương. Rốt cuộc hắn liền ngẩng đầu xem một cái Tiểu Hướng cũng không dám. Phía trước Hoa Vinh Nguyệt không phải nghĩ tới muốn đem hoa thuyền người cấp điều lại đây. Thuận tiện lại đem Hoắc Trang người cấp điều đi sao? Chính là điều lại đây những người này nàng cũng tạm thời không có gì địa phương đi an trí. Sau lại tuyệt bút vung lên, dứt khoát đem những người này đều lộng đi đến làm phía dưới công tác đi. Hôm nay Tiểu Hướng gặp phải. Vừa vặn chính là linh đường cái kia vây xem quá Hoa Vinh Nguyệt nổi điên toàn bộ hành trình người. Chỉ nhất, cho nên này sẽ hắn cũng quỳ đặc biệt hoàn toàn, đối với Hoắc Trang những người này nhóm tới. Nói, hiện tại, niệm cô, có lẽ chỉ có nón cói là bọn họ quen thuộc nhất đồ vật. Bởi vì chuyện khác bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, người này đến từ chính nào? Phía trước gọi là gì? Tới nơi này là làm gì? Vì cái gì muốn thế thân niệm cô? Toàn bộ đều chỉ có thể tính làm là mê. Cho nên bọn họ dứt khoát liền cái gì đều không hỏi. Đại gia cam chịu một cái quy củ. Thấy niệm cô liền quỳ. Tuyệt đối an toàn nhất. Đánh giấm không có. Tiểu Hướng bị không thể hiểu được liền thỉnh tới rồi ghế trên. Sau đó không thể hiểu được thấy một đám người đã đi tới. Hắn chính tâm nói những người này tới đây là làm gì, sau đó liền thấy những người này không thể hiểu được hướng hắn trước mặt, bùm, tất cả đều quỳ xuống. Từng hàng người, giống như là bị cắt đảo hoa màu giống nhau. Tiểu Hướng mặt đều là mộc, thậm chí liền ánh mắt đều không có hết. Chờ đến hắn vừa chuyển đầu khi, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có người cho hắn bưng lên một mâm quang nghe liền phảng phất có thể được bệnh tiểu đường điểm tâm. Đối với chỉ là một cái viên chức nhỏ tiểu vọt tới nói, hắn trải qua cái này ban đêm, tuyệt đối có thể nói thượng là cả đời khó quên một cái ban đêm. Người nếu hỏi hắn như vậy ban đêm có tính không làm là kích thích, kia hắn chỉ có thể nói là không những kích thích, còn tràn ngập một loại nói không nên lời ma huyễn cảm, kia có thể là một người cả đời cũng sẽ không trải qua sự tình, thậm chí là nằm mơ đều sẽ không mơ thấy, nhưng người muốn nói làm hắn lại trải qua một lần. Hắn chết đều không cần, Tiểu Hướng người còn không có ra tới. Ở đầu ngõ ước định hảo chờ Tiểu Hướng người đợi đã vượt qua sớm định ra thời gian. Lúc này đầu ngõ vẫn là một mảnh an tĩnh tĩnh. Không có bất luận kẻ nào đi lại thanh âm, bằng không chúng ta vẫn là đi thôi. Dư lại những người, này lẫn nhau chi gian đều thập phần rối rắm. Ở chỗ này đợi Tiểu Hướng thời gian dài như vậy, nói như thế nào cũng coi như tận tình tận nghĩa. Nhưng lúc này liền như vậy đi rồi, đại gia giống như cũng có chút không cam lòng, kết quả liền ở ngay lúc này. Bọn họ bỗng nhiên thấy đầu ngõ xuất hiện một bóng người. Trên đầu hắc nón cói ở trong gió phiêu đãng, thân ảnh ở trong gió mạc danh có chút đơn bạc, hắn là một người ra tới. Hai tay trống trơn, không có lấy bất cứ thứ gì, cái này nón cói đúng là Tiểu Hướng vừa mới đi vào thời điểm mang. đầu ngõ mọi người trên mặt đều lộ ra kinh hỉ biểu tình, cứ việc người phụ trách không có bị mang ra tới bộ dáng, nhưng là hắn một người có thể bình yên vô sự ra tới cũng đã không tồi. Càng quan trọng là, hắn xuất hiện liền đại biểu cho bọn họ rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Kết quả, mọi người kinh hỉ biểu tình còn không có từ trên mặt hoàn toàn biến mất. Bọn họ lại bỗng nhiên thấy ở mang nón cói tiểu hướng phía sau xuất hiện một đống người. Này nhóm người từng cái thân xuyên màu trắng quần áo, sắc mặt cũng bạch thảm thảm. Đám kia nhân thủ thượng đều xách theo một chản không có thắp sáng đèn lồng. Quang từ mặt tới xem, này nhóm người chính xem giống quỷ, nghiêng xem cũng giống quỷ. Tiểu hướng tựa hồ như là hoàn toàn không có chú ý tới phía sau đám kia người giống nhau, tùy ý hắn đồng bạn nhìn hắn ánh mắt từ vui sướng, lại đến sợ hãi, lại đến hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn họ thậm chí không dám ra tiếng tiếp đón tiểu hướng, cho rằng sợ hãi quấy rầy phía sau đám kia quỷ. Rốt cuộc có cái đồ vật tuy rằng không có bị chứng thực quá, nhưng cơ hồ là đại gia thường thức, đó chính là quỷ một khi bị kêu phá thân phận, hung tàn trình độ liền sẽ nháy mắt bay lên một cái cấp bậc. Mọi người ở đây tim đập sắp phá biểu khi tiểu hướng bỗng nhiên yên lặng mà quay đầu, từ bên cạnh một cái quỷ trong tay tiếp nhận một đại bao đồ vật. Bên cạnh một cái khác quỷ thập phần thông thuận đưa qua một cái băng bó người tốt. Tiểu hướng đem hắn hướng chính mình trên vai một khiêng, thực bình tĩnh liền đã đi tới. Hắn đi đến một nửa thời điểm, thậm chí còn hướng tới phía sau phất phất tay, liền như vậy một cái phất tay động tác, mặt sau người lại xoát quỳ đầy đất, xoát, lập tức đều nhịp, phim truyền hình một đám người quỳ xuống kêu, nhất thống thiên hạ, trường hợp tuyệt đối không phải người bình thường nói có thể thấy là có thể thấy, đặc biệt đối với người thường tới nói, này quả thực là lại đồ sộ bất quá cảnh tượng. Cái này cảnh tượng không riêng chấn động bên cạnh đi ngang qua chim sẻ, đồng thời cũng chấn động mọi người tâm linh. Mọi người biểu tình chết lặng nhìn tiểu hướng đã đi tới, sau đó đem bao thành sắc ướp người phụ trách khiêng lại đây. Tiểu hướng nón cói hạ cũng là một trương mặt vô biểu tình mặt, hắn thập phần ngắn gọn đối với hắn các đồng bạn nói một chữ đi. Tiểu hướng trừ bỏ sắm vai kẻ điên thời điểm, vẫn luôn là cái tính tình tính cách khá tốt người. Nói chuyện ngữ khí như vậy ngạnh bang bang vẫn là đầu một hồi, bất quá cái này tự làm hắn nói phá lệ khí phách, giống như làm hắn cái này mới ra đời tiểu bộ khoái đều mang theo loại lục phiến môn công tác 30 năm kinh nghiệm khí chất. Hết chương.